Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 665, người tìm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sinh tử, có nỗi kinh hoàng lớn lao tại thời khắc này, Tô Viễn đối mặt với tình huống nghiêm trọng. Chưa từng có, Lệ Quỷ chẳng biết tại sao lại gọi tên hắn. Đây là một loại linh dị cực kỳ đáng sợ, khác với quỷ gọi người, đây chính là quỷ gọi tên. Một khi bị Lệ Quỷ gọi tên, nếu là người bình thường, có lẽ chỉ cần tiếng gọi đầu tiên đã bị hô chết, nhưng Tô Viễn không phải là người bình thường, hắn là một người ngự quỷ có thực lực cường hãn, dù không dám tự nhận mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn chắc chắn là một trong những người ngự quỷ hàng đầu của thời đại này, vì vậy, quỷ đã gọi tên hắn 3 lần, lần thứ 3 này, ngay cả Tô Viễn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, loại nguy cơ này không cách nào tránh khỏi, như thể là một sự trừng phạt nhân quả, chỉ cần Lệ Quỷ gọi tên ngươi, ngươi liền phải chết. Như thể Diêm Vương đòi mạng, Diêm Vương muốn ngươi canh, bà chết, không ai dám lưu ngươi đến canh năm. Trong chớp mắt, Tô Viễn chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo, hàn ý, đáng sợ đột phá sự bảo hộ của Sở Nhân Mỹ, bao phủ lên người. Hắn, ý thức của hắn dần mờ nhạt, toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt và mông lung, như thể bị một đôi tay vô hình kéo vào đáy biển. Sâu thẳm, chìm vào một vùng tối tăm vô tận, cảm giác như đang rơi mãi xuống, không có điểm dừng. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc, trong mười mấy giây sững sờ, Tô Viễn đột nhiên cảm nhận được ý thức của mình bị kéo lại nhờ một âm thanh quỷ dị vang lên. Trong đầu, đó là tiếng kêu kinh hoàng của Kayakon. Chính là Kayakon, giờ khắc này, Kayako đã kích hoạt năng lực linh dị của nàng, kéo Tô Viễn ra khỏi sự diệt vong của ý thức. Tô Viễn tỉnh lại từ cơn thất thần, tinh thần mờ mịt, hắn vừa đi một chuyến tới ranh giới tử vong rồi quay về. Tại thời khắc này, Tô Viễn mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp lão bà đáng sợ này. Nếu không có sự tồn tại của Kayako, dù hắn điều khiển hoàn hảo Toshio, Nhân Mỹ hay thậm chí là Sadako, hắn cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không có bất kỳ khe hở nào để chống đỡ. Đây là một loại tất sát, một phương thức giết người kỳ dị vượt xa cả quỷ sai, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, đây đồng thời cũng là một cơ hội. Trong nháy mắt, quỷ vực của Sở Nhân Mỹ bùng nổ toàn lực, không một chút do dự, từ xung quanh Tô Viễn, ánh sáng đen bắt đầu nhanh chóng lan tràn, thay thế sương mù trắng đang dần biến mất. Đây là một cuộc xâm lấn mạnh mẽ, quỷ vực của Tô Viễn không cần phải tích tụ, một khi mở ra sẽ bao trùm cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong 1-2 giây là có thể bao trùm toàn bộ một thành phố. Đây là một ưu thế lớn của hắn. Tuy nhiên, lão bà kinh khủng kia vẫn đang chống cự, khiến tốc độ bao trùm chậm lại, và khi quỷ vực đến gần Lệ Quỷ đáng sợ này, nó bắt đầu bị cản lại. Trên thân lão bà này tồn tại một loại linh dị vô hình nào đó, quấy nhiễu tiến độ xâm nhập của quỷ vực. Kayakon, theo tiếng gọi đầy đáng sợ của Kayako vang lên, quỷ vực xâm nhập càng tăng cường sức mạnh. Thông thường, loại quỷ vực này đã đủ để tiễn một vài con quỷ đi, thậm chí Tô Viễn còn có thể dễ dàng khởi động lại linh dị của mình. Nhưng lần này, quỷ vực cũng không thể tiêu diệt được lão bà đáng sợ này, chỉ có thể hình thành sự áp chế, khiến lực lượng linh dị đối kháng lẫn nhau, ngăn không cho sương mù của lão bà lan tràn ra. Nhân cơ hội này, đinh quan tài cuối cùng cũng đâm thẳng vào cơ thể của lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, sự khủng bố tan thành mây khói, lão bà đáng sợ hoàn toàn mất đi tất cả linh dị. Thành công rồi, theo tiếng cảm thán này vang lên, lão bà khủng bố đã dạo chơi bên ngoài nửa năm, giờ đây cuối cùng đã bị giam giữ. Bất kể khi còn sống bà ta là ai, bất kể bà ta khủng bố đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay Tô Viễn. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, quỷ vực của Tô Viễn dần thu hồi. Cùng với đó là lão bà đáng sợ kia biến mất. Dù rằng vàng cũng có thể hạn chế Lệ Quỷ, nhưng Tô Viễn cảm thấy rằng quỷ vực của mình vẫn hiệu quả hơn rất nhiều. Quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn vốn liên kết với Sở Nhân Mỹ, có gì Mỹ ở đó. Lại còn có những vật linh dị khủng khiếp như nhà ma và quỷ giếng, một khi hắn giam giữ Lệ Quỷ ở đó, việc trốn thoát là hoàn toàn bất khả thi, huống hồ còn có Kayako canh giữ. Sau đó, chỉ cần chờ Toshio và Sadako mang đầu người khí câu, đầu nguồn của lệ quỷ, tới cho hắn, sự kiện lần này có thể coi là hoàn thành viên mãn, không biết liệu bọn họ có làm được không? Nghĩ tới đây, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Bên cạnh, Yukishita lại ngơ, ngác, không thể tin nổi, nàng đứng đờ đẫn tại chỗ, hôm nay dường như đã chịu quá nhiều kích thích, có lẽ nàng như ếch mồi đáy giếng, không thể nào tưởng tượng ra cảnh tượng này có thể xảy ra. Chuyện này chỉ tốn bao nhiêu thời gian, từ lúc quỷ xuất hiện, đến khi bị áp chế thành công, chắc chưa đến 10 phút. Ta vừa mới gắn lại ngũ quan của mình, thật không thể tin nổi. Ông trời ơi, một người đàn ông mạnh mẽ, đến mức khiến người ta thân phục, đến cả quỷ cũng phải chịu thua trước hắn. Lấy lại bình tĩnh, Yukishita chỉ cảm thấy đôi chân mình như muốn nhũ ra, còn có chút ẩm ướt. Sau đó, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nói, Tô Viễn tiên sinh, ngài thế nào rồi, không sao chứ? Lời nói của Yukishita cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, quỷ đã bị ta giam giữ, nhưng còn một vài dấu vết cần xử lý. Người có thể thông báo với xã trưởng Mishima, bảo hắn cử người đến xử lý hậu quả. Dù đã cơ bản xử lý xong lệ quỷ trong sự kiện linh dị này, nhưng nơi này vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Dù bên ngoài có vẻ yên ắng, nhưng trong bóng tối, những điều khủng khiếp chưa biết vẫn có thể tồn tại. Tô Viễn không muốn thành phố Kobe phải chịu một cuộc thanh trừng toàn diện, ngay cả bản thân hắn ở thành phố Tân Hải cũng chưa từng cố gắng đến mức này. Tốt, ta sẽ lập tức liên hệ với xã trưởng Mishima. Yukishita kẹp chặt chân, ánh mắt nàng lúc này tràn ngập sự nhẹ nhõm, nghĩ tới những gì Tô Viễn đã nói, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có thể trở thành thuộc hạ của người đàn ông mạnh mẽ này, quả là may mắn. Nàng vội vàng cầm điện thoại, bắt đầu liên lạc với phía Mishima. Chợt, Tô Viễn nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, quét ánh mắt nhìn xung quanh, dường như sau khi quỷ vực của hắn thu hồi, có một ánh mắt quỷ dị đang nhòm ngó hắn từ trong bóng tối. Loại cảm giác này không quá mãnh liệt, chỉ là một bản năng, một giác quan thứ sáu, như có như không, rất khó xác định. Chẳng lẽ là ảo giác, hay là nơi này vẫn còn sự kiện linh dị chưa biết? Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, một chiếc xe từ xa lao nhanh tới, mạnh mẽ phóng trên đường. Trên xe là ai? Sao lại phách lối như vậy? Rất nhanh, câu trả lời đã rõ. Chiếc xe dừng lại cách hắn không xa, sau đó ba người bước xuống xe, dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc, thân hình cường tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hắn là một người đàn ông gầy gò, da bọc xương, cùng với một người trông khá quen thuộc. Cách chương.